Bách biến tiểu hồ tiên, chương 23, góc truyện audio.com. Lễ tình nhân hôm nay, Chê Chung dậy đặc biệt sớm, chờ mong Yun Ho sẽ chuẩn bị cái gì đó cho mình. Nhưng từ sáng rời giường đến lúc Yun Ho đưa cậu tới công ty cũng không tỏ vẻ gì cả. Chê Chung mặc dù không nghĩ gì hết nhưng biểu tình trên mặt đã hoàn toàn bán đứng cậu. Em làm sao vậy? Không thoải mái sao? Yun Ho áp tay lên trán Chê Chung, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Chê Chung. Nếu như bình thường Chê Chung sẽ đắm chìm trong ôn nhu như nước của Yun Ho nhưng hôm nay tiểu hồ ly lại phẫn nộ quay đầu đi. Không thèm nói chuyện, không sao, em đi đây, né tránh tay Yun Ho, tự mở cửa xe xuống chạy thẳng vào trong công ty. Chê Chung Hyung, Hyung làm sao vậy, khí chàng thật đáng sợ. Hyung có phát hiện là dọc đường đi ai thấy Hyung cũng không dám thở kìa. Ryu Úc nhìn người đang ngồi trên ghế bĩu môi, thầm nghĩ, không phải chứ, không có khả năng là Yun Ho Hyung. Từ sau khi hai người họ ở bên nhau, Yun Ho Hyung biểu lộ là một thê nô công là không thể nghi ngờ. Sao có khả năng chọc cho Chê Chung Hyung giận được chứ? Úc Ki, hôm nay là ngày gì em biết không? Đột nhiên hỏi làm Ryu Úc mạc danh kỳ diệu. O, pa, ngày mấy, pa Chê Chung Hyung chờ chút, để em gọi cho anh đầu to. Ryu Úc cầm điện thoại đi ra ngoài cửa, để lại tiểu hồ ly vẫn đang trong trạng thái su lông. Yun Ho thối, lễ tình nhân đầu tiên là thế này đấy. Đáng ghét, coi con gấu bông là Yun Ho ôm trong ngực đấm đấm mấy cái. Nắm hai tay con gấu kéo kéo giật giật. Tựa như đấy chính là lỗ tai của Yun Ho vậy. Hắc hắc, Chê Chung Hyung, vừa rồi anh đầu to nói tối nay mời em ra ngoài ăn cơm. Mới phát hiện hôm nay lại là ngày tình nhân. Hi hi, cho nên em muốn tan tầm sớm một chút để thay quần áo. Được không? Ryu Úc chìm trong vui sướng mà quên mất đồng chí Kim đang tức tối ngồi bên cạnh. Mấy người toàn là người xấu. Cút hết đi, đừng để cho tôi thấy cậu nữa. Bảo não đem Ryu Úc đẩy khỏi văn phòng. Khoái trái cửa lại, không tiếp nhận văn kiện công việc nào nữa. Mà sau khi đưa Chê Chung tới công ty cậu, Yun Ho cũng không có đi làm mà đi tới nhà hàng cao cấp trực thuộc tập đoàn Dung. Yun Ho Hyung đã tới, Trang Min từ một phòng VIP bước ra. Đưa Yun Ho vừa đến tiến vào phòng. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Cởi áo khoác ném trên sofa, nhìn những ngọn nến được sắp đặt tinh tế, tuy rằng còn chưa có đốt nhưng mà tồn tại của chúng biểu thị cho hạnh phúc. Lãnh mạn cùng có cảm động. Hyung, Hyung thật không có tính người. Hôm nay là lễ tình nhân đó. Hey, Hyung không thể cưỡng bức lao động của bốn chúng em. Ngồi trên sofa miệng vẫn nhai rau ráu không ngừng Trang Min lên tiếng oán giận Yun Ho phát xít. Này, Yu Chun, khách sạn bên kia đã sắp xếp xong chưa? Hoàn toàn không thèm để ý tới oán giận của Trang Min. Cầm điện thoại xác nhận tình hình bên phía Yu Chun. Ừ, tao biết rồi. Nói quản lý kiểm tra lại thực đơn lần nữa đi. Chê Chung thích ăn cay, đừng có quên đấy. Cúp điện thoại, sau đó Yun Ho quay đầu nhìn Trang Min đang ngồi trên sofa như đại gia. Lườm cậu một cái. Khụ khụ Hyung, Hyung đừng nhìn em như thế. Bên Kibum đã chuẩn bị xong hết rồi. Bên Junsu cũng thế, chỉ chờ mỗi tối nay Chê Chung Hyung tan tầm thôi. Ngụm nước trái cây vừa uống đã bị ánh mắt Yun Ho bóp chết từ trong cổ họng. Trang Min nhanh nhảu báo cáo. Tốt lắm, Chê Chung mất cả một ngày ngồi oán giận tạc mao. Thầm nghĩ buổi tối sẽ thu thập Yun Ho thế nào. Lão tử không phát huy. Anh cho em là hồ ly bệnh à, hôm nay nhất định cho anh khóc hết nước mắt. Rồi, cúp điện thoại, Chê Chung bĩu môi, còn than thở, Yun Ho thối, chờ đấy, thấy Chê Chung từ đại môn đi ra, mang theo biểu tình buồn bực, Yun Ho mỉm cười nhìn cậu, trên tay cũng không có nhàn rỗi, nhắn một cái tin cho Trang Min, kế hoạch bắt đầu, bảo bối sao vậy, sao lại bĩu môi, nắm cầm Chê Chung nâng lên. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên, Yun Ho nhịn không được muốn hôn xuống, nhưng mà Chê Chung vẫn còn đang tức giận nha nên đương nhiên sẽ không cho hắn có cơ hội. Thậm chí còn không thèm nhìn hắn, hừ, nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý tới Yun Ho, Từ lúc ra tới giờ cũng chưa mở miệng nói câu nào. Ha ha, thấy hành vi đáng yêu của Chê Chung, Yun Ho sủng nịnh nhìn tiểu hồ ly xinh đẹp nhà mình, đi đâu đó, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ là lạ, không phải đường về nhà. Chê Chung khó hiểu nhìn Yun Ho, chịu nói rồi sao, cứ đợi em sẽ biết, cố ý không nói cho Chê Chung. Yun Ho còn ý xấu nháy mắt trêu chọc cậu, thuận tay vuốt ve mái tóc cậu. Không nói thì thôi, gạt tay Yun Ho ra, tiếp tục quay đầu nhìn phong cảnh người cửa xe. Xe dừng trước một nhà hàng cao cấp, Chê Chung nhìn ngọn đèn rực rỡ đến chói mắt, thẳng cho tới khi Yun Ho mở cửa xe cho cậu mới phản ứng lại. Được Chê Chung đỡ xuống xe, khó hiểu nhìn hết thảy chung quanh, đi đến một gian phòng. Chê Chung khó hiểu nhìn Yun Ho, đây là cái cách chương.